Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 43, phiên ngoại 2, chàng trai thân yêu, tân hôn vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 1 năm 2020, Lộ Hủ kết hôn, cậu đã gửi lời mời tất cả mọi người trong nhóm WeChat đến tham dự đám cưới. Tống Từ Từ gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cuối cùng vẫn không khuyên được cô đi tham dự. Tại đám cưới, cậu đã viết hai họ trên phong bì tiền mừng mà mình đưa. Tống và Trần coi như thay cô đến đó. Nửa đêm, Weibo của Trần Nam đã dừng cập nhật gần một năm nay. Vào đêm khuya, bất ngờ xuất hiện một dòng chữ: Trần Dưỡng, Lộ Hủ thiếu niên của mình, tân hôn vui vẻ. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết, đã từng có một cô gái yêu cậu suốt cả thanh xuân. Cô biết rõ sở thích và quá khứ của cậu, biết rằng cậu dễ bị cảm lạnh vào mùa đông vì cô luôn thấy cậu bệnh vào mùa này. Cô biết vào mùa hè cậu thường gặp thời tiết thất thường, trời mưa thì đa phần cậu sẽ ở sân bóng rổ chơi bóng. Cô và cậu đã cùng dầm mưa một lần, cũng đã từng thấy cậu bị trẹo chân khi chơi bóng, đau đớn đến mức không thể đứng dậy. Cô đã từng lặng lẽ đặt thuốc vào ngăn bàn của cậu. Cô cũng biết rõ rằng cô gái mà cậu thích là một người xuất sắc đến nhường nào. Cuối cùng, cậu cũng sẽ kết hôn với cô gái trong thanh xuân đó. Trần Nam cúi đầu, cô thay đổi phần giới thiệu trên Weibo của mình. Ban đầu chỉ có một con số đơn giản là 7, bây giờ đã được sửa thành: Lộ Hủ, mình không muốn tiếp tục thích cậu nữa. Cô bắt đầu trả lời những câu hỏi của nhiều độc giả. Vào đêm cậu kết hôn, thật ra, cô nhận được rất nhiều tin nhắn. Nhiều độc giả hỏi cô rằng, việc yêu đơn phương như vậy liệu có đáng không? Có lẽ cô đã dành tất cả mọi thứ, nhưng trong mắt cậu, đó chỉ là thoáng qua. Liệu có đáng không? Cô đã tự hỏi câu này hàng đêm. Nhưng mãi đến hôm nay, cô mới có thể trả lời. Nó đáng giá. Trong suốt những năm tháng ấy, cô có một mục tiêu lớn lao để tiến về phía trước. Khi thi đại học, cô mong rằng có thể theo kịp bước chân của cậu, thi vào một môi trường tốt hơn. Cô đã theo đuổi cậu suốt nhiều năm, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Có lẽ là vì cô đã quá mệt mỏi, đến mức không thể phân biệt được rằng nỗi đau đó là vì thích cậu, hay là vì sự kiên trì suốt bao năm qua. Thật ra, chính cô cũng không biết rõ liệu mình còn thích cậu thiếu niên đó, hay chỉ là nuối tiếc về một mối tình đơn phương năm 18 tuổi, nhưng cô luôn muốn ghi lại mọi thứ về cậu. Có lẽ bởi vì cô là người rất hay quên, thường xuyên quên đi rất nhiều điều. Hình ảnh Lộ Hủ trong tâm trí cô đã mờ nhạt đến nỗi không thể nhớ rõ khuôn mặt cậu nữa, cô cũng đã lâu không nghe thấy giọng nói của cậu. Năm 18 tuổi, cô cứ nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để chờ cậu. Nhưng bây giờ cô đã 25 tuổi rồi, và cậu cũng đã có một cuộc hôn nhân thật tốt đẹp. Ngay từ khi quen cậu, cô đã nghĩ rằng một người tốt như cậu chắc chắn sẽ có được cái kết hạnh phúc nhất. Rất may, trong quãng thời gian thanh xuân đó, cậu đã có được điều mình mong muốn. Còn cô, cũng không còn thời gian và tư cách để chờ đợi nữa. Có lẽ giống như mọi người vẫn nói, có lẽ cô chưa bao giờ thực sự tồn tại trong thanh xuân của cậu. Có lẽ cô không có một cái tên nào trong câu chuyện đó. Nhưng chỉ cần cô còn nhớ về cậu, thì mối tình đơn phương này vẫn có ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã viết rất nhiều câu chuyện về nhân vật dựa trên cậu. Mình nghĩ mình muốn ghi nhớ cậu. Mình sợ rằng mình sẽ quên cậu. Mình muốn nhớ đến cậu. Trong thanh xuân của mình, tên cậu đã khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm tháng sắp tới, mình phải dựa vào điều gì để nhớ đến cậu? Và mình phải lấy gì để chứng minh sự tồn tại của câu chuyện này? Là những tờ giấy vàng ố trong ngăn kéo, những dòng chữ sẽ phai nhạt sau vài năm, hay là những dấu vết của nước mắt và nỗi đau trên cuốn nhật ký, hay là mình người ghi chép cả thanh xuân của cậu vẫn chưa bao giờ có cơ hội ghi lại tên cậu? Vì vậy, Trần Nam đã viết cuốn sách này, một cuốn sách chỉ thuộc về cô và Lộ Hủ. Dù tương lai có xa bao nhiêu, những con chữ sẽ giúp cô nhớ về cậu. Trần Nam viết một bài thật dài và đăng lên Weibo. Sau khi đăng, cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vào lúc 3 giờ sáng hôm đó, Trần Nam đã nộp đơn xin cơ hội làm việc ở một thành phố khác. Ngày hôm sau, cô thu dọn hành lý, thậm chí không kịp chào tạm biệt mọi người xung quanh, chỉ nói qua với Triệu Lan. Một mình rời khỏi thành phố Tô, khi mở cửa rời khỏi nhà, Triệu Lan ngập ngừng gọi cô lại. Nam Nam, sớm trở về nhé. Khi nào buông bỏ được rồi thì nhớ về nhà. Trần Nam sững người, nghe lời mẹ mà mắt đỏ hoe. Hóa ra Triệu Lan biết tất cả, Bà căn bản không giấu tất cả mọi người. Cô khẽ đáp lại, ừm, rồi rời đi, đi tới sân bay. Lâm Trầm Thiến và vài người bạn của cô biết chuyện khi Trần Nam đã lên máy bay rời đi. Cô vẫn không thể đối diện với thành phố này. Năm ấy, một ngôi làng nhỏ ở thành phố bên xảy ra lũ lụt bất ngờ. Trần Nam nhận được tin này vào ngày hôm trước, và hôm sau cô sẽ lên đường đi phỏng vấn. Đêm trước khi lên đường, cô đã gọi video với mấy người bạn, đùa rằng, nếu mình không trở về, nhớ xuất bản cuốn sách của mình nhé. Trần Nam, cậu nói gì vậy? Mình cảnh cáo cậu không được dọa tớ. Lâm Trầm Thiến nghe xong câu nói đó liền hốt hoảng. Trần Nam bị cô ấy làm cho dở khóc dở cười. Mặc dù câu nói ấy chỉ là đùa cợt, nhưng công việc lần này thực sự rất nguy hiểm. Không được thì em đừng đi nữa. Hứa Mộng Mộng cũng thật sự lo lắng cho cô, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được quyết tâm của Trần Nam. Không được đâu, đây là công việc của em mà. Mọi người yên tâm, mình sẽ tự chăm sóc bản thân. Mình còn chờ ngày về để thấy sách của mình bán chạy nữa cơ. Cô cười, trong nhóm trò chuyện điện thoại của bốn người, chỉ có Tống Từ Tự là không nói gì. Cậu im lặng một cách bất thường, không nói lời nào mà đã tắt máy. Trần Nam còn thấy hơi khó hiểu, không biết cậu bị làm sao. Cho đến hơn 5 giờ sáng, khi Trần Nam bị đánh thức bởi tiếng mưa lớn bên ngoài, cô nhận được cuộc gọi từ Tống Từ Tự. Tống Từ Tự, mình đang ở dưới nhà cậu. Giọng cậu rất nhẹ, nhưng bên ngoài gió đang thổi mạnh, tiếng gió rít lên chói tai. Trần Nam nghe lời cậu nói mà giật mình, theo phản xạ nhìn ra cửa sổ. Cậu đang cầm một chiếc ô, đứng dưới cơn mưa lớn và gió to. Cậu điên rồi à, thời tiết bên ngoài tồi tệ như thế. Cô sợ Tống Từ Tự gặp chuyện không hay, vội vã khoác tạm một chiếc áo và chạy xuống dưới nhà. Khi gặp cậu, người trước mặt với quầng thâm dưới mắt. Có lẽ là vừa lái xe suốt đêm đến đây. Tống Từ Tự, cậu thật sự. Trần Nam hơi giận, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ôm chặt vào lòng. Cậu phải an toàn trở về, mình sẽ đợi cậu ở đây, chờ cậu về rồi chúng ta cùng trở lại thành phố Tô. Hai làn da nóng bỏng của họ chạm vào nhau, trái tim Trần Nam trùng xuống, lúc này cô mới nhận ra lời nói đùa của mình đã đi quá xa. Cậu yên tâm, mình sẽ trở về an toàn. Nhất định sẽ báo bình an cho mọi người đúng giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không vội vàng đẩy cậu ra. Việc đầu tiên cô làm là trấn an Tống Từ Tự. Sáng hôm sau, cô khởi hành, thúc giục Tống Từ Tự trở về thành phố Tô sớm. Nhưng cậu không chịu, cô cũng không thể thắng cậu. Trong những ngày làm việc tiếp theo, dù có phải đi phỏng vấn dưới cơn mưa to và gió lớn, cô đều báo tin an toàn cho mọi người đúng giờ. Cơn mưa bất ngờ này đã gây ra nhiều thảm họa thiên nhiên. Trong vài ngày, Trần Nam chứng kiến vụ việc nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của cô, sự chia ly giữa sự sống và cái chết. Điều cô ấn tượng sâu nhất là một cặp đôi trẻ còn đang cãi nhau, chưa kịp làm lành, thì trên đường bên Nam đi tìm cô ấy đã gặp thời tiết xấu và không may gặp tai nạn. Hai người họ còn chưa kịp gặp nhau lần cuối, trước sự sống và cái chết, yêu và hận đều trở nên không còn quan trọng. Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, Trần Nam trưởng thành nhanh chóng dưới những điều kiện khắc nghiệt. Nửa năm sau, nhiệm vụ ở đây kết thúc, nhưng Trần Nam không trở về thành phố Tô cùng với Tống Từ Tự, thay vào đó cô nộp đơn xin một nhiệm vụ mới. Trên máy bay, cô nhận được một tin nhắn từ Tống Từ Tự kèm theo một bức ảnh chụp màn hình. L, khi dọn dẹp nhà, đột nhiên tôi tìm thấy trong cuốn sách hóa học thời cấp 3 có kẹp một bức thư, không biết là bạn nào gửi lời chúc. Ở đây tôi xin cảm ơn. Cô run rẩy mở bức ảnh đó lên, bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu cầm bức thư mà cô đã viết cho cậu từ năm cô 18 tuổi. Thật khó tưởng tượng, bức thư này đã muộn mất 9 năm. Tống Từ Tự không nói thêm gì ngoài việc gửi bức ảnh đó. Cô chăm chú nhìn bức ảnh, mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cô nhắn lại cho Tống Từ Tự một tin, cảm ơn, hai từ này còn chưa gõ xong, nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại. Trần Nam không ngờ rằng những ngày vừa qua, cô bận rộn không ngừng, chỉ để không phải nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng cô vẫn khóc không ngừng chỉ vì một bức thư từ cậu thiếu niên ấy. Cũng vào tháng 12 năm đó, cô đi công tác nước ngoài. Trong khoảng thời gian cô ở nơi xa, ở thành phố Tô, đám bạn thân của cô đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ miệng của Lâm Trầm Thiến, cô biết được, Mạnh Bắc Cáp sắp kết hôn rồi, cậu có đoán được là với ai không? Với Ngô Văn, thế giới này thật nhỏ bé. Cô Cô nghe tin mà thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chân thành chúc mừng hai người họ. Cô không thể đến tham dự đám cưới, nhưng tấm lòng thì vẫn phải có. Còn Lâm Trầm Thiến, cuối cùng cũng chịu đi xem mắt. Cậu thật sự đi xem mắt à? Không phải cậu ghét nhất việc này sao? Trần Nam biết quyết định này của cô bạn, cũng hơi bất ngờ. Dù sao trong lòng cô vẫn luôn có Cố Dương Thanh, thì biết làm sao được, mẹ mình đâu giống như bác Triệu, không hối thúc chuyện cưới xin đâu. Thế còn cậu ấy, Lâm Trầm Thiến nghe câu hỏi đó qua điện thoại liền im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới cười chua xót, cậu ấy kết hôn rồi, chẳng lẽ mình định chờ cậu ấy cả đời à? Sự thẳng thắn ngày nào của cô cuối cùng cũng đã trở lại. Cuộc xem mắt của Lâm Trầm Thiến rất thành công, đối phương là một người đàn ông dịu dàng, công việc ổn định, hai người nhanh chóng đến với nhau. Trần Nam thật lòng mừng cho Lâm Trầm Thiến, nghe tin lần lượt những người bạn thân của mình yêu đương và kết hôn, ai cũng có tin vui. Chỉ có cô là vẫn một thân một mình, cảm giác đó giống như những người bên cạnh từng kiên quyết không muốn ở bên người kia, từng khóc lóc thảm thiết sau những lần thất tình. Như cậu, như mình, cũng như cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi họ đều đã bước ra ngoài, yêu một người mới, bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn cô thì sao? Chỉ có mình cô vẫn mắc kẹt trong một mùa hè nào đó, mắc kẹt trước bóng lưng của chàng trai ấy. Mãi mãi không quên, mãi mãi không buông bỏ được. Đôi khi, Trần Nam cảm thấy mình không muốn trở về vì quá sợ phải đối mặt với tình cảm tồi tệ đó. May mà Triệu Lan và đám bạn Tống Từ Tự đều hiểu cho cô. Họ thường xuyên gọi điện nói chuyện, liên lạc qua video trên WeChat, thỉnh thoảng bình luận trêu chọc nhau dưới những bài đăng trên mạng xã hội. Tống Từ Tự càng quan tâm cô hơn, dù hai người cách nhau rất xa, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Bất kể là khi cô bị bệnh hay đau dạ dày, Tống Từ Tự luôn là người đầu tiên lo lắng cho cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm sau, cô đến thành phố Nam làm việc. Vào mùa xuân năm đó ở thành phố Nam, cô cuối cùng cũng nhìn thấy hoa anh đào nở nơi đây. Con đường mở ra trước mắt, nhìn đâu cũng toàn là hoa anh đào. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bị gió thổi rụng xuống, trải đầy mặt đất xung quanh. Hoa anh đào ở thành phố Nam, giống hệt như trong truyền thuyết, rất đẹp và thơ mộng. Đó chính là thành phố mà Lộ Hủ từng sống. Một năm trôi qua, cuối tháng 12, cuối cùng cô cũng lên đường về nhà. Ngày 1 tháng 1, trái tim đã chạy ngược xuôi khắp nơi của cô, cuối cùng cũng an ổn mà đáp xuống, trở về thành phố Tô. Tại sân bay, Trần Nam kéo vali hành lý, đứng đợi Lâm Trầm Thiến. Cô đứng giữa đại sảnh chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân. Trần Nam, tôi đã về nhà. Trong lúc cô đang đăng bài viết, Lâm Trầm Thiến, ba người đã lao vào đại sảnh. Vừa nhìn đã nhận ra cô trong đám đông. Trần Nam vừa gầy vừa trắng, thêm phong cách ăn mặc rất có gu, nên rất dễ nhận ra trong đám người. Tống Từ Tự chạy nhanh hơn hai người kia, cậu lao đến chỗ cô, nhìn dáng người quen thuộc kia, hai năm không gặp, có chút không thể tin nổi. Cậu do dự và bất an gọi tên cô, Trần Nam, người đó nghe tiếng quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng nõn đeo khẩu trang, khóe mắt cong lên cười, mái tóc đuôi ngựa buộc cao. So với hai năm trước, cô thêm phần thoải mái và phóng khoáng, đôi mắt của cô trông cũng khác trước. Cô gái trước mặt, ánh mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, những ưu phiền trong đôi mắt cô đã hoàn toàn biến mất. Trần Nam nhìn Tống Từ Tự đang ngây người, cười gọi cậu. Tống Từ Tự, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, khóe mắt có chút ửng đỏ. Hai cô gái phía sau hiển nhiên không điềm tĩnh như vậy. Họ lao đến ôm chầm lấy Trần Nam. Mình nhớ cậu chết đi được, sao cậu lâu như vậy mới về chứ? Đúng rồi, cậu cũng chẳng về thăm bọn mình. Thôi mà, mình không phải đã về rồi sao? Trần Nam cười đùa, trò chuyện không ngừng cùng hai cô gái. Bốn người lên xe, Tống Từ Tự vẫn làm tài xế như mọi khi. Lúc lên xe, Lâm Trầm Thiến và Hứa Mộng Mộng rất ăn ý mà để ghế phụ lại cho Trần Nam. Cô nhìn thấy hành động nhỏ của họ, nhưng không nói gì. Trên đường đi, Tống Từ Tự lái xe rất ổn định, đến khi đèn đỏ phía trước bật lên, cậu liếc nhìn gương mặt nghiêng của cô. Cậu hỏi, hồi trước chúng ta nói sẽ cùng nhau đi Vân Nam, cậu vẫn nhớ chứ? Đừng để mai lại không thấy người đâu. Nghe thấy giọng điệu và ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu, Trần Nam sững người. Cô biết cậu đang nói về chuyện cô rời đi không lời từ biệt ngày xưa. Lại nhớ đến chuyện mình đã bỏ rơi, Cậu suốt 2 năm, cô thấy có chút ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ chứ? Chắc chắn nhớ. Lần này dù có phải xin nghỉ phép, mình cũng sẽ đi Vân Nam cùng cậu. Được, vài ngày nữa chúng ta đi. Nghe được câu trả lời này, Tống Từ tự nhịn không được mà cười. Đèn xanh phía trước bật sáng, tâm trạng cậu rất tốt mà khởi động xe. 2 năm qua, cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô đã chứng kiến nhiều lần sinh ly tử biệt, thấy vô số những câu chuyện khác nhau. Tâm trí cô cũng trưởng thành rất nhiều. Lần này cô trở về, không có ý định sẽ đi nữa. Sau khi Trần Nam về, đài truyền hình cho cô nghỉ phép, còn là nghỉ có lương. Rất nhanh sau đó, cô và Tống Từ Tự đã quyết định được thời gian cùng nhau đi du lịch Vân Nam. Cô còn đến siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày trước. Cô không mua quá nhiều thứ, chỉ lấy vài món cần thiết, vừa xếp hàng vừa trò chuyện cùng Tống Từ Tự. Trần Nam ngẩng đầu lên thì bỗng ngẩn người. Một số người khi gặp lại là hoàn toàn tình cờ. Cậu đứng bên cạnh quầy, lịch sự nhường chỗ cho người khác, đứng sang một bên đợi ai đó. Trần Nam nhìn dáng vẻ của cậu. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành cô nhìn thấy cậu gần mình đến vậy. Cô ngơ ngẩn một lúc, dường như cậu đã gầy hơn, cao hơn một chút, tóc ngắn hơn. So với hồi cấp 3 thì đã sớm mất đi vẻ ngây ngô, trông trưởng thành hơn rất nhiều. So với vài năm trước khi gặp cậu tại buổi phỏng vấn, cũng không còn như trước nữa. Cậu mặc một chiếc áo khoác lông ngắn màu trắng, bên trong là áo hoodie màu xanh đậm, mái tóc rủ trước trán ngày xưa không còn nữa. Anh để tóc ngắn, mắt một mí, vẫn là chiếc mũi với nốt ruồi nổi bật, nhưng giờ đây không còn vẻ dịu dàng như hồi cấp 3, thay vào đó là một chút lạnh lùng. Cậu lười biếng để hở áo khoác, đứng dựa vào tường chờ ai đó. Trần Nam đứng cách đó không xa, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, rồi bỗng nhiên cậu quay sang cười, ánh mắt cong lên như trước. Cô gái bên cạnh thân mật bước tới khoác tay cậu, hai người vai kề vai rời đi. Cô gái đó là Ôn Dạng. Trần Nam ngây người vài giây, cô nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, có chút cảm giác như đã trải qua cả một đời, không nhớ rõ lúc nào mình quen biết cậu, cũng không nhớ nổi từ khi nào không còn nhớ đến cậu nữa. Hóa ra cậu vẫn trói sáng như vậy, đứng giữa đám đông vẫn có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Trần Nam cảm thấy việc gặp lại cậu giống như một chuyện đã xảy ra từ thế kỷ trước, nhưng khi chàng trai đứng trước mặt cô vẫn có thể ngay lập tức quay về thời cấp 3 năm ấy. Buổi chiều nắng ấm áp, cô ngồi bên cửa sổ, mong chờ chàng trai đi ngang qua lớp mình, trộm nhìn cậu một cái. Cô chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cúi đầu khẽ cười. Bên cạnh chàng trai đã có người trong lòng từ lâu, cậu hạnh phúc là được rồi. Cô thở dài, lẩm bẩm tự nói với mình, điện thoại vang lên những âm thanh, tinh tinh, của tin nhắn WeChat. Cô mở ra thấy 7-8 tin nhắn đều là của Tống Từ Từ. Giọng cậu nói một loạt tin nhắn dài, từ từ vang lên bên tai cô. Trần Nam, mình thấy bên Vân Nam có rất nhiều chỗ chơi hay. Cậu xem mình tìm được rất nhiều nơi thú vị, chúng ta cùng đi xem nhé. Cậu hưng phấn đến nỗi giọng nói như muốn tràn ra khỏi màn hình. Cô nghe mà bỗng dưng mắt lại nhòe nước, không nói rõ cảm xúc lúc này là gì. Sau khi mua đồ xong bước ra khỏi siêu thị, lúc này đã là 5-6 giờ chiều. Hoàng hôn rực rỡ, như một bức tranh có phần hỗn độn nhưng lại rất đẹp. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ trời chiếu xuống một con đường nhỏ phía trước. Trần Nam nhìn thấy bóng lưng của cậu ngày càng đi xa, hòa vào ánh sáng, không còn nhìn rõ nữa. Cô mở Weibo đã lâu không dùng, chia sẻ một bức ảnh và một câu nói. Trần Nam, mọi nuối tiếc rồi sẽ có hồi kết. Hình đính kèm là bức ảnh hoàng hôn. Trong trung tâm thương mại vang lên một đoạn nhạc quen thuộc. Cause you know, tình yêu giống như cơn mưa rào. Sao có thể khiến người ta không vương bận? Trần Nam đứng ở cửa. Đây là ca khúc mới phát hành không lâu của đội trưởng, bài 11. Cô nheo mắt, mất tập trung. Ở rìa ánh sáng không xa có người đi tới. Người đó tiến thẳng về phía cô. Là Tống Từ Từ. Cô ngạc nhiên nhớn mày hỏi cậu. Sao cậu lại tới đây? Cậu không trả lời tin nhắn của mình mà. Cậu chỉ vào điện thoại, nhún vai bất lực. Thói quen đã đọc mà không trả lời của Trần Nam thật sự không tốt lắm. Cậu đón lấy túi đồ trên tay Trần Nam. Hai người sóng bước tiến về phía trước, cũng hòa vào ánh sáng. Chợt nghĩ đến Lộ Hủ, cô mới nhớ lại điều ước chưa được tiết lộ của Tống Từ Từ. Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cho mình biết. khi đó rốt cuộc cậu viết điều ước gì thế? Cậu đoán xem, đã nói là có điều kiện mới nói cho cậu mà. Mình không đoán ra được. Cái cây đó đã được treo đầy những sợi dây ghi các điều ước khác nhau. Dòng của Tống Từ Tự đặc biệt nổi bật. Cậu đã viết một câu. Yêu mình một lần đi, muộn đến mấy cũng không sao cả. Cách chương.